Hồi ký tội lỗi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nằm vắt đầu vắt óc suy nghĩ kế sách thì tôi nghe có tiếng ai xôn xao ngoài cổng nhà mình. Ông ơi, bác ơi, có ai ở nhà không ạ? Tiếng gọi cả nam cả nữ vọng vào nghe giọng còn rất trẻ. Mẹ tôi nói vọng từ gian trong. Hát ra xem ai con. Muộn thế này còn có người gọi là sao nhỉ? Ở quê thì 8 giờ tối đã gọi là muộn lắm rồi. Đang nghĩ cô ra thì chớ lại bị sai ra khỏi giường tôi cậu cọ đi ra. Ra đến cổng thấy 5, 6 đứa cả trai cả gái chôn như học sinh cấp 3 đang đùn đẩy nhau. Mày hỏi đi, trông bọn nó ăn mặc cũng khá lịch sự không giống kiểu bọn trẻ con quê ở đây tôi bèn hất hàm hỏi. Có việc gì thế? Một đứa con trai ấp úng hỏi. Anh ơi cho e hỏi đây có phải là nhà ông G không ạ? Tôi đáp. Đúng rồi. Có việc gì không em? Một đứa con gái liến thoáng tiếp lời luôn. Anh ơi cho e hỏi L có ở đây không ạ? Tôi nhíu mày hỏi. Lan nào hả em? Dạ Lan học lớp văn ở trường chuyên trên tỉnh vừa về đây hôm nay ăn cô ấy ạ. Tôi vỡ ra bèn a hát một tiếng. A hát Lan cháu anh. Nó có ở đây mai mới về. Bọn em vào đây. Cả đỏ ẩn người lách cách xe đạp sát vào để sân rồi vào nhà. Chúng chào hỏi ông bà bố mẹ tôi và yên vị xong tôi bèn hỏi. Sao xuống không báo Lan A Hát? Mà sao không để mai tối muộn thế này đi đường làng không sợ A Hát? Một đứa con gái cắt tóc ngắn trả lời tôi. Dạ bọn e bị lạc mãi mới hỏi đường về đây được đấy ạ. Với lại bọn e muốn nó bất ngờ vì mai là SN nó anh ạ, tôi ngớ người. Hóa ra mai là sinh nhật nó. Cơ hội đây rồi. Mà bọn bạn này lặn lội về tận đây để SN nó kể cũng nhiệt tình. Chắc nó cũng phải có tiếng trong lớp lắm đây. Hỏi chuyện đem được mấy câu thì con cháu tôi đã chạy xuống. Tôi bảo một đứa em đi gọi nó. Mặt nó hớn hở trên người vẫn còn khoác cái áo của tôi lao vào bọn bạn. Ôi mấy con quỷ cái chúng mày làm tao bất ngờ quá. Rồi nó nhìn sang thằng con trai bảo. Ớ cả tê cũng về đây a hát. Thằng kia cười bẽn lẽn rồi gãi gãi đầu. Tớ ở lang bên nên cũng biết đường bên này lên các bạn nhờ dẫn đi. Giờ xong xuôi rồi tớ về mai tớ qua với các bạn sau. Cũng muộn nên bọn con gái chả đứa nào buồn giữ thằng con trai lại. Nó chào mọi người rồi xin phép ra về. Con cháu quay sang tôi chu cái mỏ ra nói giọng ra lệnh. Cậu sang nhà cậu Quy, em họ tôi. Ngủ đi. Hôm nay cháu trưng dụng chỗ này cho đám bạn cháu. Cậu ngoan nhé, rồi thích cô nào cháu giới thiệu cho. Rồi cười khúc khích lộ hàm răng trắng ngần. Tôi khẽ cười chào bọn nó rồi lấy cái Walkman và mấy cái đĩa sang nhà ông chú. Trời đã tối nên tôi bèn đi lối tắt vòng ra sau nhà để trèo qua rào sang cho gần. Vừa ra đến sau nhà tôi đã nghe bọn con gái nói vọng ra. Cậu mày đấy a hát, trai Hà Nội có khác đẹp trai thế. Làm mối cho tao nhé. Tao nhé. Tiếng con cháu tinh nghịch. Được nhưng phải ngoan là cái gì cũng ok. Bọn nó dạ gian rồi bảo. Vâng ạ. Rồi cười khúc khích. Tôi nghe đến đấy cũng cười thầm rồi leo qua rào trước khi đi tôi còn nghe tiếng một đứa bạn Lan nói vọng lên. À áo khoác này của con trai. Của anh nào đây khai ra mau con này gớm thật. Rồi tôi cũng chẳng nghe thấy gì nữa vì đã đi vào đến sân nhà chú. Nằm lên giường mắt díu xuống vì cả ngày đi lại muốn làm một giấc nhưng chợt nhớ ngày mai là SN nó. Cơ hội để mình ghi điểm đây. Tôi bắt đầu nghĩ xem tặng Lan cái gì thật hò anh tráng mà thật ý nghĩa để ghi đậm dấu ấn ban đầu. Nghĩ tới nghĩ lui thì chả biết tặng gì. Cả cái quê này lấy đâu ra cái quán lưu niệm. Chưa kể trời tối. Tìm nhà còn bán cái bút chì còn chẳng có nữa là quà cáp. Đang ngao ngán thì tôi chợt nhớ đến cái album My Niềm của BSB mà tôi mang về đây là đĩa đứa bạn bên Đức gửi về cho tôi. Hàng xịn, tôi nghĩ cái này mà tặng Lan thì Lan sướng rên lên mất. Nghĩ ra quá tôi sung sướng lục lại cái đĩa trong ba lô lôi ra. Thấy hơi bụi bặm tôi bèn tìm cái gì để lau. Quê chẳng có cồn nên tôi lấy chai rượu ra. Tìm mãi, không có bông tôi thấy mấy miếng vải màn vuông vắn hơi xỉn màu nâu nhạt đang phơi ngò ai dây bèn chọn một cái khô nhất mang vào tẩm rượu rồi lau tỉ.